Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 13, cả lớp động viên, hạ. Góc truyện audio.com. Ta đã trở lại, thật may là lép, chan không bị gì cả. GT, Delta viết hoa, cách chương.